Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh này trong trình rồi của tác giả Hoa Hoa Điễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com, tập 73. Mộ Tử online bệnh viện 2 ngày, tình trạng cơ thể khôi phục rất tốt. Từ Đồ Diễn và Trần Thải Ninh thấy cô không còn gì đáng ngại, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bọn họ đã chậm trễ rất nhiều thời gian ở thành Giang, nhất định phải về Bắc Kinh. Huống chi còn phải sắp xếp cho đám cưới. Trước khi đi, Mộ Tử âm thầm tìm một mình Trần Thải Ninh, uyển chuyển nói: mọi người đừng tốn kém cho đám cưới quá, làm một đám cưới đơn giản là được. Chỗ nào không dễ dàng, chỗ cháu có một tấm thẻ. Cô lấy ra một tấm thẻ, đây là một xung thừa đưa cho cô. Bởi vì cảm thấy đưa thẳng cho Từ Đầu Diễn có vẻ sẽ làm tổn thương mặt mũi của đối phương, vì vậy để Mộ Tử đưa thay. Ở Hoa Á có một tập tục ngầm, bên nào tổ chức hôn lễ thì do bên người đó chuẩn bị tiệc rượu. Nếu cô dâu, chú rể đều ở cùng một thành phố thì hai bên mỗi người một nửa, hoặc kinh tế dư giả thì nhờ gánh bớt một chút, đều bàn bạc với nhau. Từ Đồ Diễn mở miệng nói muốn tổ chức ở thành phố Bắc Kinh. Mộ Dung Thừa cảm thấy đây là sân nhà của ngài tổng thống, cũng không tiện can thiệp quá mức. Hơn nữa anh cảm thấy nhà cửa đủ loại đối với Từ Đồ gia có lẽ chỉ là một bữa ăn sáng. Đường đường là tổng thống, có lẽ còn không mua nổi một căn nhà ư? Chỉ là lúc cuối cùng Từ Đồ Diễn rời đi, sắc mặt rất xấu. Mộ Dung Thừa không yên tâm mới có thể nghĩ ra cách này. Dĩ nhiên không phải anh đồng tình với kinh tế túng thiếu của cha vợ, anh chỉ lo lắng Từ Đồ Diễn phá hỏng đám cưới của anh. Trần Thải Ninh đẩy tấm thẻ kia về, cảm thấy xấu hổ, cũng hơi chua xót, nghĩ thầm: đứa nhỏ này đi lấy tiền riêng ra để làm đám cưới sao? Ôi, xem ra chàng trai này thật sự không có một đồng nào hết. Cháu đừng quan tâm đến việc hôn lễ, việc cần nhất là dưỡng tốt thân thể. Trần Thải Ninh nhẹ nhàng vỗ tay Mộ Tử: cháu yên tâm, mọi người chắc chắn sẽ để cháu nở mày nở mặt cả đi. Không phải, cháu thật sự cảm thấy tất cả làm đơn giản là được rồi. Mộ Tử muốn giải thích, Trần Thải Ninh tỏ vẻ gì hiểu. Yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi người hiểu rõ mà. Mộ Tử không hiểu ra sao, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Tiến Từ Đầu Diễn và Trần Thải Ninh đi rồi, Mộ Tử xuất viện về nhà. Xe hơi chạy vào cổng sân kiên cố cao vút, đi ngang qua đài phun nước và mặt cỏ xinh đẹp, đến tận trước cửa chính căn nhà mới dừng hẳn lại. Mộ Dung Thừa động tác nhẹ nhàng ôm Mộ Tử ra khỏi xe, từng bước một đi vào trong nhà. Mộ Tử ngửi thấy mùi hương hoa hồng, còn có hương hồng trà. Cô hài lòng híp mắt lại, thở dài nói: vẫn là trong nhà tốt nhất, dù có ở phòng bệnh cao cấp hơn cũng không thoải mái bằng ở trong nhà. Quan trọng nhất là trong nhà của hai bọn họ có hơi thở cuộc sống. Mộ Dung Thừa ôm cô về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, môi dán lên trán cô rồi nói: nghỉ ngơi trước đã, anh đã hẹn với Đỗ Hảo và Hoàng Lão Quỷ rồi. Mộ Tử ngẩn ngơ nói: có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là muốn để bọn họ xác nhận một chút thôi. Mộ Dung Thừa hít vào một hơi, sờ đầu Mộ Tử rồi nói: nếu không anh không thể yên tâm. Đã nuôi nhiều năm rồi, bây giờ đột nhiên xảy ra biến cố này, không biết có thể quay lại một đêm trước giải phóng không. Lại nuôi nữa quá làm khó người ta. Mộ Tử cũng quan tâm tình trạng của mình, không hề chậm trễ gật đầu. Sở dĩ gọi cả Đỗ Hạo là vì có cái so sánh, bằng không chỉ có một mình Hoàng Lão Quỷ, cảm giác thiếu sự đáng tin. Buổi chiều Đỗ Hạo đến nhà thăm hỏi, Mộ Dung Thừa gọi người đến phòng sách bàn bạc xem nên làm gì. Ở trong mắt Đỗ Hạo, tình hình trước mắt không khác gì phí công nhọc sức. Nuôi quỷ là nuôi thứ âm tà, nuôi hồn là vì từ âm sinh dương, làm vậy có thể chuyển hóa Nhưng bây giờ... Đỗ Hạo khó khăn, muốn nói lại thôi. Mộ Dung Thừa cau mày nói. Tiền không phải vấn đề, có khách nào cứ nói thẳng đi. Đỗ Hạo suy nghĩ một hồi, cẩn thận nói. Dung gia, tôi muốn quay về đọc sách cổ đã, tìm xem có cách nào tiện lợi hay không. Hoàng Lão Quỷ ở bên cạnh xỉa răng, rừng rừng nói. Cái này thì có gì khó, để cô ấy mang thai đứa bé không phải là được sao? Trong quá trình phụ nữ mang thai cũng sản xuất ra cực âm hóa cực dương, sinh một đứa bé là xong. Lời nói của Hoàng Lão Quỷ vừa rơi xuống, Mộ Dung Thừa và Đỗ Hạo đều giật mình nhìn về phía ông ta. Làm sao thế? Sao lại nhìn tôi? Hoàng Lão Quỷ có ngón út đang xỉa răng lại, hất mấy thứ sơ bẩn trong móng tay xuống đất, sau đó giấu hai tay đi, mơ hồ nhìn bọn họ. Mộ Dung Thừa nhíu mày nhìn ông ta rồi nói. Điều ông nói là thật sao? Đỗ Hạo ngồi bên cạnh cũng nhìn chòng chọc vào ông ta. Hoàng Lão tiên sinh, tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong sách cổ mang thai sinh con có thể giúp đỡ dưỡng hồn. Cứng ngắc. Hoàng Lão Quỷ dùng ngón tay chỉ ông ta rồi nói. Tuổi còn trẻ mà tư tưởng đã cứng ngắc rồi, như vậy không tốt. Đỗ Hạo lập tức khom lưng, thái độ cung kính. Kính xin tiền bối chỉ bảo. Chỉ bảo cái gì? Dạy hết cho cậu rồi, sau này tôi còn kiếm cơm như thế nào? Hoàng Lão Quỷ tỏ vẻ keo kiệt. Dừng! Một Dung Thừa bực bội ngắt lời bọn họ. Ánh mắt âm trầm rơi trên người Hoàng Lão Quỷ. Chỉ cần mang thai sinh con, sau này cô ấy sẽ như người bình thường ư? Đôi mắt Hoàng Lão Quỷ không ngừng đảo tròn. Đúng, trên lý thuyết là như thế, nhưng mà... Nhưng cái gì? Mộ Dung Thừa nhíu chặt mày, đột nhiên quát lên. Bớt thừa nước đục thả câu cho tôi. Hoàng Lão Quỷ sợ đến mức khẽ run rẩy, lập tức co rúm lại ở sau lưng Đỗ Hạo. Tôi nói ra thì cậu không được đánh tôi, tôi đã tuổi cao. Nhanh nói. Mộ Dung Thừa đã mất kiên nhẫn. Hoàng Lão Quỷ nhanh chóng nói một câu. Cậu làm quá nhiều chuyện tổn hại ân đức, sẽ rất khó có con. Sau đó giấu cả người ở sau lưng Đỗ Hạo, không xuất hiện nữa. Mộ Dung Thừa ngần ngờ, trong lòng của anh lặp đi lặp lại câu nói này, cả nửa ngày cũng chưa tỉnh táo lại. Trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, hơi thở của Đỗ Hạo và Hoàng Lão Quỷ đều rất cẩn thận. Sau một lúc lâu, ánh mắt Mộ Dung Thừa dừng ở trên người Đỗ Hạo. Mộ Dung Thừa hỏi, ông ta nói thật sao? Đỗ Hạo im lặng rồi lại im lặng, không thừa nhận thẳng, chỉ nói, thật sự làm tổn hại ân đức sẽ làm ảnh hưởng đến vận mệnh con nối dõi. Mộ Dung Thừa dần tím mặt, chân dài bước qua, giơ tay kéo lão già ục ịch ở sau lưng Đỗ Hạo. Lúc ông xem mệnh đã nói tôi phúc phận thâm sâu, bây giờ còn nói tôi rất khó có con, hai đầu đều bị ông chiếm. Ông tự nói xem, số mệnh của tôi có phúc phận thâm sâu là cái quỷ gì? Phúc phận thâm sâu là ân đức cha mẹ. Cha mẹ của ngài là người lương thiện, đại từ đại bi, phúc phận kéo dài nên ngài mới nhận được che chở. Hoàng Lão Quỷ bị xách lên, hai chân rời khỏi mặt đất, sợ đến mức lớn tiếng kêu oan. Thế nhưng bản thân ngài không có phúc phận kéo dài cho con nối dõi của mình, vì vậy con nối dõi ít đòi. Câu nào của tôi cũng là thật, ngài không thể đánh tôi. Mộ Dung Thừa tức giận, lại không thể làm có dây ông ta để hết giận, nóng nảy vùng tay lên. Hoàng Lão Quỷ mất trọng tâm ngã xuống đất. Ôi cái eo của tôi! Ông ta kêu rên. Mộ Dung Thừa gào lên, cút ra ngoài! Hoàng Lão Quỷ không quan tâm eo của mình nữa, nhanh chóng bò dậy, lập tức trốn khỏi phòng sách. Động tác của Mộ Dung Thừa thổ lỗ, hất tất cả tài liệu trên bàn xuống, từ bên trong tìm ra một bao thuốc lá, đốt một điếu, hít một hơi thật sâu. Vốn anh đã đồng ý với Mộ Tử sẽ cài thuốc, nhưng bây giờ lại không để ý tới, nhất định phải dùng cái này để xoa dịu cảm xúc đang bộc nổ. Anh không biết ông cụ Mộ là người như thế nào, nhưng anh hiểu rõ mẹ của mình tốt bụng đến mức ngu xuẩn. Bà chăm sóc người già ốm yếu, mẹ quá con côi, mua quần áo văn phòng phẩm, ở vườn hoa sau nhà nuôi nấng động vật lang thang. Bà không tham gia quyên tặng từ thiện, cũng không hiểu thành lập quỹ từ thiện, chỉ là nhìn thấy bên cạnh có người cần được giúp đỡ sẽ cố hết sức để giúp đỡ, làm từng việc thiện. Nhưng một người phụ nữ như vậy hơn nửa cuộc đời đều bị đối xử khắc nghiệt. Phúc của bà đi đâu thế? Chuyển hết cho con cái rồi hả? Mộ Dung Thừa nặng nề hút một hơi thuốc, sương mù lượn lờ, khuôn mặt đẹp trai của anh u ám lại đắng chát. Lúc ngước mắt, anh nhìn thấy Đỗ Hạo vẫn còn ở đó. Mộ Dung Thừa hỏi, còn cách khác không? Cho dù tạm thời không thể có con, thì cũng có thể chậm rãi nuôi như cách cũ, có thể thành công, Đỗ Hạo nói. Mộ Dung Thừa lại hỏi, nếu như không thành công? Đỗ Hạo chần chừ nói, nếu như không thành công thì phải tránh sông hồ, chỉ cần rơi vào nước là sẽ xuất hiện tình trạng kinh hồn. Giống như trong quá khứ, Mộ Tử bị Mộ Linh đẩy vào hồ nhân tạo, vừa rơi xuống nước thì linh hồn đã lập tức xuất ra. Nói như vậy, hình như sẽ có rất nhiều bất tiện, không thể ra biển, không thể chơi thuyền, cũng không thể ngâm suối nước nóng, ngay cả tắm cũng phải hạn chế. Mộ Dung Thừa im lặng, một điếu thuốc sắp cháy hết, anh phất tay cho Đỗ Hạo lui ra ngoài. Mộ Dung Thừa ngồi trong phòng làm việc rất lâu, chờ đến khi mùi thuốc tan đi gần hết thì mới về phòng tìm Mộ Tử. Mộ Tử đang chơi điện thoại. Mộ Dung Thừa đi tới, anh thấy cô đang kéo bạn bè vào nhóm rồi tuyên bố chuyện mình sắp kết hôn. Tin nhắn mới không ngừng nhảy tới, rất náo nhiệt. Mộ Tử vừa nhắn tin vừa hỏi Mộ Dung Thừa, nói chuyện sao rồi? Mộ Dung Thừa ngồi cạnh cô, nhìn cô gửi tin nhắn, miễn cưỡng nói, Đỗ Hạo nói phải tránh nước. À, Mộ Tử gật đầu. Cô cũng không bất ngờ lắm, chỉ có chuyện đó thôi hả? Còn chuyện nào khác không? Mộ Dung Thừa khẽ nhíu mày, chuyện sinh con này anh không muốn nói. Em tưởng sẽ lắm hả? Anh nghiêm túc nói, nước nhiều như vậy căn bản là khó lòng phòng bị, sau này em hạn chế một chút đi. Có sao đâu, Mộ Tử xem thường, ngày thường cách xa hồ bơi là được rồi. Cô cúi đầu tiếp tục nhắn tin, sau đó cảm thấy không ổn. Cô chợt quay đầu nhìn Mộ Dung Thừa, trong mắt Mộ Dung Thừa lóe lên ý cười hài hước. Mộ Dung Thừa, anh khốn nạn! Mộ Tử định quăng điện thoại vào anh, nhưng mà nghĩ lại thì thấy không đáng, cho nên cô đặt điện thoại xuống, dành tay đi bóp mặt anh. Rốt cuộc anh còn mặt mũi không hả? Còn không? Mộ Dung Thừa mặc kệ cổ bóp, thậm chí còn ra vẻ thông thạo. Từ từ, là em nghĩ quá nhiều. Mộ Tử tức sắp chết. Thuận thuận khí. Mộ Dung Thừa vươn tay xoa ngực cô rồi nói. Mộ Tử muốn đẩy anh ra, nhưng mà lại không đẩy được. Ngược lại hai người còn ngã xuống giường, hai tay giao hòa, răng môi gắn bó. Chẳng mấy chốc thì hô hấp đã trở nên dồn dập. Anh hôn lên môi, cằm, xương quai xanh tinh xảo, chậm rãi đi xuống, mang theo cảm giác run rẩy tê dại, dụ cho người ta trầm luân. Sau đó anh dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên vết thương cổ cô, hơi thở nóng bỏng. Nhìn thấy vết sẹo đó, anh nghĩ, có phải là mình thật sự có lỗi hay không? Không có con cháu, người bên cạnh hay gặp tai ương, là bởi vì anh đã quá tổn âm đức hay sao? Sự sự quá tàn nhẫn. Từ từ, anh rất hối hận. Mộ Dung Thừa nhìn vết sẹo đó, khẽ thở dài, lại không nói rõ mình đang hối hận cái gì. Mộ Tử chậm rãi ngồi dậy, mê man không hiểu nhìn anh. Mộ Dung Thừa cong môi, nụ cười rất nhạt, vẻ mặt lại toát ra mấy phần bất đắc dĩ, thậm chí còn có hơi cô đơn. Mộ Dung Thừa như vậy thật xa lạ. không giống với vẻ bá đạo, hùng tàn ngày thường. Anh thật cô đơn và mềm yếu. Trái tim Mộ Tử co rút, cô rất đau lòng. Trái tim là thịt, có ai thật sự là tường đồng vách sắt đâu chứ? Sao thế? Cô nhẹ giọng hỏi. Không sao, Mộ Dung Thừa nói. Chỉ là đột nhiên nhớ tới mẹ, không biết bây giờ mẹ có sống tốt hay không. Bọn họ vẫn chưa buông tha việc tìm kiếm Bạch Vi, chỉ là vẫn không có tin tức. Em cũng nhớ mẹ, Mộ Tử lẩm bẩm. Anh nói xem, nếu như chúng ta tổ chức hôn lễ siêu bự, mời thật nhiều phóng viên tới, để mỗi kênh đều phát ra tin tức kết hôn, mẹ có thể nhìn thấy không? Có thể chứ? Mộ Dung Thừa hôn cô rồi nói. Có thể. Lời của Hoàng Não Quỷ trở thành cái gai trong lòng Mộ Dung Thừa. Người đời luôn nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải là không báo, mà là chưa tới lúc. Trước kia Mộ Dung Thừa không tin, nhưng mà bây giờ, vì Bạch Vi, vì Mộ Tử, cũng vì đứa nhỏ, anh bằng lòng tin tưởng. Buổi tối, anh gọi Vương Chiêm tới, còn có mấy đàn em thân thiết đi theo mình mấy năm trời, thương lượng về những chuyện gần đây. Đầu tiên là công khai thân phận thành viên ban giám đốc của Mộ Dung Thừa. Sản nghiệp ở thành phố Hương Hải chính thức thay tên thành tập đoàn Mộ Thị. Thứ hai, quyết định hàng năm sẽ dùng ít nhất 10% tiền lời sòng bạc để làm từ thiện. Vương Chiêm và đám thân tín đều kinh ngạc đến nỗi sững sờ. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Mộ Dung Thừa lại làm từ thiện. 10% thì nghe có vẻ không nhiều, nhưng mà lại là một khoản tài sản kích dù. Hàng năm số tiền thuế có sòng bạc bọn họ cũng đủ nuôi mấy trăm ngàn công chức cả thành phố rồi. Còn lại thì dùng để chi tiêu cho sòng bạc. Dưới điều kiện đó, Mộ Dung Thừa lại chịu lấy 10% đi làm từ thiện sao? Cái này sao lại thế? Vương Chiêm lắp bắp nói. Sở trường của bọn họ là giết người chôn xác, đột nhiên phải làm từ thiện, thật sự là không quen. Mộ Dung Thừa không vui trừng Vương Chiêm. Xây trường học cho trẻ em ở vùng núi, sửa đường, tặng quần áo, tặng thức ăn, hoặc là chi tiền cho viện dưỡng lão, một dụng cụ chữa bệnh, chỉ cần là làm từ thiện thì thế nào cũng được. Tóm lại phải dùng tiền cho đúng, đừng chơi trò mờ ám với tôi. Một thần tín bên cạnh móc máy tính bảng ra, vừa viết vừa nhớ. Một người khác lại đề nghị, Dung ra, chúng ta có thể thành lập quỹ từ thiện chuyên môn xử lý việc này. Vương Chiêm vội vàng nịnh hót, gọi là quỹ từ thiện Dung Thừa đi, để cho tất cả mọi người đều nhớ đến sự vĩ đại của ngài. Vẻ mặt của Mộ Dung Thừa u ám, lạnh lùng nói, gọi Tử Vi đi, quỹ từ thiện Tử Vi. Tử có Mộ Tử, Vi có Bạch Vi. Hôn lễ của Mộ Tử sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 8, khi đó là cuối tháng, thời tiết sẽ không quá nóng bức. Vết thương của Mộ Tử cũng đã lành rồi, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến việc tiêu trường, chỉ là không thể không rời kỳ trăng mật đến dịp nghỉ đông. Mộ Tử hẹn thời gian với bạn bè, mời bọn họ đến tham gia tiệc cưới của cô. Mộ Dung Thừa có phi cơ riêng, việc đưa đón vô cùng thuận lợi. Còn có một tin vui ngoài ý muốn, Trang Dài trở lại, hơn nữa còn không về một mình. Trang Dài đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi. Lần này chẳng những trở lại tham gia hôn lễ của Mộ Tử, mà còn muốn bổ sung hôn lễ với chồng mới cưới của mình. Lúc trò chuyện, Trang Dài hết sức hưng phấn, thậm chí còn công kích sang Chi Noãn. Chi Noãn, mình với Tử Tử sắp kết hôn rồi, chỉ còn cậu thôi. Cậu với Vương Tử Long nhà cậu chuẩn bị lúc nào mới cưới hả? Giang Chi Noãn trả lời, xem anh ấy. Chàng Dài, Vương Tử Long, Vương Tử Long. Hình đại diện của Vương Tử Long vẫn tối sầm. Chàng Dài lập tức cảm thấy không đúng, sao Vương Tử Long không lên mạng? Mộ Tử bật cười nói, Vương Tử Long thi vào trường cảnh sát, mặc dù vẫn chưa vào học, nhưng mà cậu ta đã đến đó tham gia quân huấn rồi. Trường cảnh sát ư? Chàng Dài không thể tin được, cậu ta lại muốn làm cảnh sát hả? Sao lại nghĩ đến chuyện điên rồ như thế? Khương Tử ngạc nhiên. Chàng trai lúng túng nói. Sĩ quan cảnh sát Khương, chị cũng ở đây hả? Cảnh sát nhân dân thật sự rất khổ cực. Vương Tử Long chọn thi vào trường cảnh sát, nói rõ cậu ta đã tỉnh ngộ, đầu óc cũng mở mang hơn trước. Chàng trai cố gắng cứu mình nói. Thật may là không làm cán bộ kiểm sát, cả năm không nghỉ, nguy hiểm lại cao, ai gả cho người đó, đúng là xôi xẻo mà. Vô Dương không trò chuyện, Thật Nâu cũng không có lên tiếng. Mô Tử ôm điện thoại cười sắp chết. Cô định nói gì đó thì chàng dài lại nhắn tin riêng cho cô. Tử Tử, rốt cuộc thì em kéo bao nhiêu người vào nhóm thế? Mô Tử nói, không nhiều không nhiều, có thể chọc đều bị chị chọc hết rồi. Chàng dài sầu khổ nói, chị đâu dám trêu chọc cán bộ kiểm sát đâu chứ. Ai ra, em có nói chị ở nước ngoài tín hiệu mạng kém, rớt mạng. Đừng rớt, gửi cho em tấm hình xem thử đi. Mộ Tử nói, ngược lại em muốn nhìn thử xem người đàn ông có mị lực cỡ nào mà lại mê hoặc được đại tiểu thư chàng dài. Gấp cái gì, mấy ngày nữa là biết. Chàng dài gửi đến icon bye bye, nhanh chóng xuống mạng. Vì chuyện mời bạn mở tiệc mà Mộ Tử bận kinh khủng. Bên kia thành phố kinh năng, Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh cũng hết lòng hết sức vì tiệc cưới. Thiên kim tổng thống sắp kết hôn, ắt sẽ thu hút ánh nhìn của dân chúng. Một khi tin tức được thả ra ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn biết chú rể là nhân vật nào. Đầu năm nay, mọi người đều thích lọ lem gả cho hoàng tử, hay là công chúa gả cho thường dân cũng được, bởi vì chuyện đó có thể phá vỡ ngăn cách giàu nghèo. Cho nên thật ra, Tư Đồ Diễn cũng không chê thân phận của Mộ Dung Thừa thấp đầu. Nhưng mà vấn đề của Mộ Dung Thừa là đàn ông ăn bám, đi tới đâu cũng sẽ không được hoan nghênh. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Mộ Tử lại thích. Tư Đồ Diễn sắp buồn chết rồi. Phòng làm việc phủ tổng thống đưa ra một phương án để Tư Đồ Diễn chọn nghề nghiệp thường gặp cho Mộ Dung Thừa. Cái này đi, nhà văn tự do. Tư Đồ Diễn thương lượng với mọi người trên bàn ăn. Nghề nghiệp này nghe thì có vẻ tri thức lắm, lại có thể giải thích được tại sao cậu ta lại thường xuyên ở nhà. Hơn nữa nhà văn đều có bút danh. Đến lúc đó lại nói là muốn giữ bí mật. Trong nước có nhiều nhà văn như thế, phóng viên cũng không thể đi thăm dò hết được. Tư Đồ lão phu nhân ầm dương quái khí nói, sao người này lại không có công việc nào luôn thế? Đương nhiên là Tư Đồ Diễn không tiện nói con gái bao nuôi tiểu bạch kiểm. Ông ta chỉ nói dối đối phương tạm thời không có việc làm. Mặc dù người nhà họ Tư Đồ cảm thấy điều kiện của Mộ Dung Thừa không tốt lắm, nhưng mà bọn họ cũng chưa từng nuôi hy vọng sẽ gả Mộ Tử vào gia tộc thế gia nào đó. Cho nên trong lòng đều chấp nhận việc Mộ Tử gả cho người đàn ông bình thường. Kết hôn ở tuổi này có hơi sớm, nhưng mà nếu như con bé đã quyết định, chúng ta hãy chuẩn bị cho thật tốt. Tư Đồ lão tiên sinh nói, con đã cho người mua nhà ở gần hồ Đại Nhạn, bên trong cũng đã trang hoàng xong xuôi rồi. May là có Thải Linh cực khổ tìm người sắp xếp chuyện đó. Tư Đồ Diễn nói, tiệc cưới sẽ diễn ra ở hoàng cung Thiên Trì. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều truyền thông, khách khứa cũng nhiều, cho nên con định bao trọn gói. Hoàng cung Thiên Trì ư? Ninh Nguyệt Vy kinh ngạc. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều quay đầu nhìn cô ta. Sắc mặt Ninh Nguyệt Vy hơi biến đổi. Cô ta cười ngại ngùng, không nói gì nữa. Tư Đồ Diễn không để trong lòng, ông ta tiếp tục thương lượng về chuyện hôn lễ. Phần lớn đều đã được trợ lý và thư ký làm tốt, bọn họ chỉ cần quyết định được hay không được mà thôi. Lúc này thư ký gọi tới, nói là bên phía Bộ Giao thông nhận được đơn xin thi hành trong thành phố. Việc thi hành trong thành phố cũng được kiểm soát, giống như giao thông trên đường vậy đó. Nếu không thì ai có tiền mua trực thăng riêng là có thể bay loạn xạ trong thành phố. Chẳng những sẽ xảy ra tai nạn mà còn có tai họa ngầm, nhất là trung tâm chính trị như thành phố Kinh Năng. Thi hành trên không là một việc vô cùng nhạy cảm. Theo lý thuyết, thì chuyện của bộ giao thông không cần phải báo cáo cho Tổng thống, trực tiếp gạt bỏ là được rồi. Nhưng mà ngày tháng đơn xin lại đúng lúc là ngày tổ chức hôn lễ, cho nên bộ trưởng mới tích cực báo cáo lên trên. Tư Đồ Diễn hỏi người xin là ai. Thư ký nói tên là Mộ Dung Thừa. Là cậu ta? Cậu ta xin phép thi hành làm gì? Chẳng lẽ cậu ta có trực thăng hay sao? Tư Đồ Diễn rất khó hỏi, nhưng mà nghĩ đến có lẽ là liên quan đến hôn lễ, cho nên ông gọi bộ giao thông phê duyệt đơn xin. Tư Đồ Diễn lại gọi thư ký đi đặt khách sạn, kết quả lại được báo rằng đã bị người ta bảo hết. Bảo hết ư? Tư Đồ Diễn giật mình. Không còn thương lại tầng nào sao? Thư ký nói, cũng là một vị tiên sinh tên là Mộ Dung Thừa bảo hết. Tư Đồ Diễn ngạc nhiên, Mộ Dung Thừa lấy tiền ở đâu ra? Hoàng Cung Thiên Chỉ không phải là khách sạn bình thường, đó là nơi chuyên môn tiếp đón ngoại giao, bạn bè quốc tế, đàm phán chính trị, muốn bảo chọn chi phí rất cao. Tư Đồ Diễn không dám tin tưởng, lại hỏi, cậu ta nợ sao? Không, đã thanh toán trọn gói, thư ký nói. Tư Đồ Diễn lại càng khó hiểu, đây là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Trần Thải Linh lại thay đổi, nhẹ nhàng kéo tay Tư Đồ Diễn, nhỏ giọng nói chuyện, Mộ Tử đã đưa cho mình thẻ ngân hàng trước khi đi. Ý của em là cậu ta dùng tiền của Tử Tử sao? Tư Đồ Diễn cảm thấy kỳ quặc. Nhưng mà Tử Tử có nhiều tiền như vậy sao? Cho dù có, móc sạch phí bao khách sạn chẳng phải là không đáng hay sao? Hai vợ chồng nhìn nhau đều không phát hiện ra manh mối nào. Buổi tối, Tư Đồ lão phu nhân gõ cửa phòng hai vợ chồng Tư Đồ Diễn. Trần Thải Ninh mở cửa, thấy Ninh Nguyệt Vy cúi đầu đứng sau lưng lão phu nhân. Bà ta có hơi kinh ngạc, tìm tới vào lúc này có hơi không bình thường. Vừa rồi Nguyệt Vy nói với mẹ là kế hoạch của nhà họ Tạ cũng đặt ở Hoàng Cung Thiên Trì, bao hai tầng. Tư Đồ lão phu nhân nhíu mày nói, nhưng mà bây giờ con này muốn bao tròn, tương lai cho đến khi Nguyệt Vy kết hôn chỉ bao hai tầng, chẳng phải là sẽ làm cho người ta cảm thấy chúng ta hắt hủi Nguyệt Vy hay sao? Không biết mấy phóng viên đó còn định nói thế nào nữa. Gần đây thì Nguyệt Vy đang nổi tới với thiếu gia nhà họ Tạ, đã bắt đầu nói chuyện cưới gả. Bọn họ định sẽ cưới vào cuối năm này, không ngờ lại bị Mộ Tử cướp trước một bước. Lúc trước là gả riêng, không liên quan với nhau, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại ở chung một chỗ. Nếu như Mộ Tử bao trọn Hoàng Cung Thiên Trì, mà đến lượt Ninh Nguyệt Vy thì chỉ bao hai tầng. Không chỉ có Ninh Nguyệt Vy khó chịu, mà nhà họ Tư Đồ cũng sẽ bị bàn tán. Tư Đồ Diễn sững sờ, ông ta thật sự không nghĩ tới điểm này. Nhưng mà đã đặt xong khách sạn rồi, cũng không thể đổi ý được. Chẳng lẽ lại bảo nhà họ Tạ đổi chỗ ư? Quá đắc tội với người ta. Theo ý mẹ, không bằng tổ chức cưới sớm, hai người cùng gả, lão phu nhân nói. Tư Đồ Diễn ngạc nhiên, cùng gả ư? Lão phu nhân sụ mặt nói, mẹ biết Mộ Tử là con gái của con đau lòng, nhưng mà từ nhỏ Nguyệt Vy đã lớn lên ở bên cạnh mẹ, mẹ cũng đau lòng, gả đi là chuyện vui mừng. Nếu như bởi vì chuyện này mà bị bàn tán thì quá tổn thương rồi, không bằng cùng gả, vừa náo nhiệt lại không bị ai bàn tán. Hiếm thấy lão phu nhân không khóc lóc om sòm chửi đồng, lại còn bình thản nói rõ trái phải. Tư Đồ Diễn dò dự nói, nhà họ Tạ sẽ đồng ý sao? Tổ chức cùng một lượt. Sao con vẫn không hiểu hả? Lão phu nhân nhíu mày nói, hai đám cưới đều không liên quan đến nhau, chỉ là tổ chức cùng một chỗ, tránh cho sau này bị người ta bàn tán. Con gái tổng thống thì bao tròn, cháu gái lại chỉ bao hai tầng. Nếu như bị đồn như thế, con cảm thấy sẽ còn mặt mũi nữa chắc. Hơn nữa Hoàng Cung Thiên Trì lớn như vậy, không sợ ít người có vẻ lạnh lẽo hả? Lời này có lý, Tư Đồ Diễn không phản bác. Ông ta im lặng một lát rồi nói, hôm nay quá muộn, nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai con hỏi ý kiến của nhà họ Tạ. Cũng phải hỏi Tử Tử một câu. Lão phu nhân gật đầu, vẻ mặt không có cảm xúc. Con tự có chừng mực là được. Nói xong, bà ta dẫn Ninh Nguyệt Vi đi. Chờ đến khi hai người rời đi, Trần Thải Linh đóng cửa phòng, không nhìn được mà hỏi Tư Đồ Diễn. Anh thật sự muốn cùng cả hả? Hỏi trước đã. Tư Đồ Diễn nhíu mày nói. Từ nhỏ Nguyệt Vi đã sống trong phủ tổng thống. Nếu như hôn lễ chênh lệch với một từ quá nhiều, thì thật sự sẽ làm cho người ta cảm thấy chúng ta bên nặng bên nhẹ, không cãi được. Nhưng mà cùng cả, chồng của hai đứa sẽ bị so sánh. Trần Thái Linh căng thẳng. Đây là nhà họ Tạ đó, anh quên rồi hả? Tạ Lập Hiền là tài tử nổi tiếng kinh năng. Cậu ta đã từng xuất bản văn tập, còn phiên dịch nữa. Nếu so với nhà văn tự do thì thật khó xử mà. Hôm sau Tư Đồ Diễn gọi cho nhà họ Tạ, uyển chuyển nói ra tình huống bây giờ. Tạ lão tiên sinh khách khí nói, chúng tôi không có ý kiến, ngược lại là oan ức Nguyệt Vi. Không phải chúng tôi không muốn bao chọn, mà vì bạn bè của nhà họ Tạ chúng tôi đều ở nước ngoài, bao chọn thật sự là quá lãng phí. Nhà họ Tạ không ngại, Tư Đồ Diễn lại gọi cho Mậu Tử. Mậu Tử hỏi rõ, sau khi biết hôn lễ sẽ tách ra cử hành, cô cũng không có ý kiến nữa. Mậu Sung Thừa lại không chịu, anh tức giận nói, anh bỏ tiền bao chọn, còn phải quản tiệc rượu của người khách sao? Anh có thể không bao chọn mà. Mậu Tử cười đề nghị anh, chỉ bao một nửa, chừa một nửa cho bọn họ. Mậu Sung Thừa lập tức từ chối, không được, không đủ chỗ, không đủ, ngồi không đủ. Nói bậy, đâu ra nhiều khách khứa như vậy. Anh chính là đồ phô trương. Mậu Tử vai trần trần tướng. Được rồi, dù sao thì đến lúc đó, lầu trên lầu dưới cũng không làm ồn nhau. Hơn nữa như vậy cũng tốt, tránh cho việc lãng phí. Mậu Sung Thừa không vui. Mậu Tử liền học theo dáng vẻ của anh, ôm mặt anh hôn một cái, dụ dỗ một lát. Cuối cùng thì Mậu Sung Thừa cũng vui vẻ trở lại. Rốt cuộc cũng tới ngày tổ chức hôn lễ. Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh đều thay tân trang, trang trọng gọn gàng. Hai người chưa từng làm cha mẹ, lại đột nhiên phải trở thành cha mẹ vợ, cả hai đều có chút không được tự nhiên. Trong quá trình chờ đến giờ lành, đột nhiên Tư Đồ Diễn nhận được điện thoại. Không biết đối phương nói gì mà sắc mặt của Tư Đồ Diễn lại trầm xuống, hơi có chút nghiêm nghị. Sao vậy? Ai gọi thế? Trần Thái Linh lo lắng. Bộ An ninh Quốc phòng. Có một nhóm lớn xã hội đen vào kinh lăng, ý đồ không rõ. Tư Đồ Diễn nói. Trần Thái Linh giật mình. Xã hội đen ư? Không chỉ có như vậy, nhà họ Hoắc với nhà họ Cố ở phía Nam cũng tới rất nhiều người. Tư Đồ Diễn nghiêm nghị nói. Thế lực của những gia tộc này rất lớn, ảnh hưởng lại ăn sâu bén rễ. Đột nhiên tụ tập thế này, chỉ sợ là không phải chuyện tốt. Cảnh sát đang tăng cường tuần tra và phòng bị. Đơn vị chống khủng bố và chống bạo loạn cũng đã được điều động. Trần Thải Linh lo lắng hỏi. Sẽ không ảnh hưởng đến hôn sự của Tử Tử chứ? Tư Đồ Diễn nghiêm khắc nhìn Trần Thải Linh rồi nói. Bây giờ đâu phải lúc no nắng hôn lễ. An nguy của quần chúng là quan trọng nhất. Hy vọng sẽ không sao. Trần Thải Linh than thở, đứng dậy. Thời gian sắp đến rồi, em đi xem Tử Tử đã chuẩn bị xong chưa. Bà ta xoay người rời đi không bao lâu, Tư Đồ Diễn lại nhận được điện thoại. Tổng thống, những người kia đang đi về phía Hoàng Cung Thiên Trì, có cần giới nghiêm toàn diện hay không? Cái gì? Tư Đồ Diễn hoảng hốt. Những người đó muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ không hài lòng với Tổng thống, vì vậy cùng nhau bạo động trong hôn lễ của con gái ông ta sao? Không đúng, từ khi ông ta nhậm chức, ông ta chưa từng đá động tới lợi ích của những gia tộc đó. Bọn họ định làm gì? Lòng bàn tay có Tư Đồ Diễn nóng bừng, ứa ra một lớp mồ hôi mỏng. Tư Đồ Diễn nghiêm túc hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Rất nhiều, cần phải giới nghiêm toàn diện. Chúng ta cần tăng cường quân đội vũ trang. nếu như ngay cả quân đội cũng đã điều động, hoàng cung Thiên Trì sẽ nguy hiểm. Xem ra ông ta phải khuyên mẫu tử tạm thời hủy bỏ hôn lễ. Mặc dù có hơi áy náy, nhưng mà đại cục làm trọng. Đang cân nhắc thiệt hơn thì lại có điện thoại gọi tới. Tổng thống, có người lái trực thăng giải tiền. Từ Đồ Diễn nóng nảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một phút cũng không yên bình được ư? Giờ lành đã đến, đoàn xe rước dâu cũng tới đón dâu rồi. Ninh Nguyệt Vy phủ thêm lụa trắng, đè nén tâm tình kích động trở lên đường. Cô ta sẽ xuất giá từ nhà họ Chữ. Lão phu nhân cũng xem như là nhà mẹ đẻ, cho nên bà ta trở về nhà họ Chữ đưa Ninh Nguyệt Vy xuất giá. Nhìn thấy đứa nhỏ mà mình nuôi dạy trưởng thành sắp gả cho người khác, lão phu nhân rất tiếc nuối, hốc mắt hơi nóng. Bà ta nắm tay Ninh Nguyệt Vy rồi nói, lúc trước khi bà nhận cháu thì cháu còn chưa đủ cao, bây giờ chỉ chớp mắt mà đã phải gả đi rồi. Mấy chú mấy thím nhà họ Chữ cười nói, thời gian trôi qua nhanh lắm, lão phu nhân, nói không chừng sang năm Nguyệt Vy sẽ cho bác ôm cháu đấy. Ninh Nguyệt Vy ngại ngùng, hai gò má đỏ ửng. Lại có người nói không chừng sang năm là hai đứa luôn đấy nhỉ. Đừng quên, hôm nay cháu gái của lão phu nhân cũng kết hôn. Mẫu tử cũng có chút danh tiếng, nhắc tới cô, mọi người đều hăng hái bừng bừng thảo luận. Hình như cô ấy mới 19 tuổi đúng không? Sao lại gả gấp như vậy? Nghe nói đàn trai không phải người kinh lăng, nghề nghiệp tự do. Chật chật, mạng thật tốt, có thể lấy được con gái tổng thống. Nghề tự do ư? Vậy thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đủ đưa sính lễ không? Sính lễ ư? Từ Đồ lão phu nhân trợn mắt, bà ta có nhìn thấy một món nào đâu? Phòng tiệc cưới đều là Từ Đồ Diễn chuẩn bị. Đàn trai không tốn một đồng tiền nào cả, ngay cả công việc cũng là chọn bừa mà có. Nhưng mà lão phu nhân chỉ có thể giấu những lời này trong lòng. Dù sao thì cũng phải để ý tới danh tiếng của phủ tổng thống, truyền đi rất khó nghe. Lúc này Ninh Nguyệt Vy dịu dàng nói, không có thân phận với địa vị thì cũng không sao, tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, cho dù là ăn chấu thì cũng nguyện ý. Lời nói thật dễ nghe, nhưng mà nói ra vào lúc này lại có hơi kỳ lạ, giống như đang ám chỉ người đàn ông mà mộ tử cưới vừa không có địa vị, lại không có sản nghiệp, nghèo kiết xác. Người bên cạnh nghe như vậy cũng hiểu ý mà cười nói, phải nói Nguyệt Vy chúng ta mới thật sự là có phúc này. Thiếu gia nhà họ Tạ tài ba hơn người, tuổi trẻ tài cao, đúng là tài tử hiếm thấy mà. Ông bà nhà họ Tạ cũng là người hiền lành, Nguyệt Vy gả qua chính là hưởng phúc đó. Còn không phải sao, trai tài gái sắc, không có ai xứng đôi như thế đâu. Mọi người rối rít phụ họa. Lại có người nói, mọi người có nghe nói không, chiếc nhẫn mà Tạ thiếu chuẩn bị đó, viên kim cương lớn chừng này nè. Người nói chuyện dùng ngón tay miêu tả một chút. Em họ có Ninh Nguyệt Vy nói chùa chát, thật tốt, tương lai khi cháu kết hôn, nhẫn kim cương chỉ cần lớn chừng một nửa thì cháu đã thỏa mãn rồi. Ninh Nguyệt Vy mím môi cười, khóe môi không thể kéo xuống được, trái tim đập bình bịch như muốn vỡ tung. Mùi vị này thật sự rất đã. Cho dù mộ tử là con gái tổng thống thì sao? Cho dù mộ tử thắng kiện thì sao? Hôn nhân là sự nghiệp thứ hai của phụ nữ, mộ tử gả cho người không bằng cô ta liền vĩnh viễn đều thấp hơn cô ta. Trong lòng Ninh Nguyệt Vy sảng khoái, nụ cười lại càng rực rỡ. Cô ta huênh hoang rời khỏi nhà họ Chữ, ngồi vào trong xe hoa được trang trí bằng hoa tươi. Đoàn xe cuồn cuộn chạy về phía hoàng cung Thiên Trì. Bây giờ mẫu tử cũng lên xe hoa rồi nhỉ? Ninh Nguyệt Vy tưởng tượng mẫu tử mặc váy cưới gì, mẫu tử đeo nhẫn cưới thế nào, đoàn xe của mẫu tử dài bao nhiêu. Đúng là đáng thương mà. Người đàn ông của mẫu tử còn không có việc làm, nếu như không có Từ Đồ Diễn, không phải là cũng không mua nổi lễ phục hay sao? Không sao, mẫu tử có thể đi mướn đấy. Thiên kim tổng thống mặc váy cưới mướn ư? Nghĩ đến đây, suýt nữa thì Ninh Nguyệt Vy bật cười. Nhưng mà cười một lát, cô ta lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Ninh Nguyệt Vy khó hiểu, nhìn trái nhìn phải. Hai bên đường phố vắng ngắt. Không chỉ có ít xe, mà ngay cả người đi đường cũng không có mấy người. Chuyện gì xảy ra? Tại sao hôm nay trên đường lại không có ai? Ninh Nguyệt Vy hỏi. Là giao thông kiểm soát sao? Ninh Nguyệt Vy cho rằng Tư Đồ Diễn vì đảm bảo đoàn xe hòa không kẹt mà sắp xếp giao thông kiểm soát. Tâm trạng cô ta có hơi phức tạp. Được yêu đãi, trong lòng cô ta rất là tự đắc. Nhưng mà mấy chuyện kết hôn thế này đều phải vui mừng náo nhiệt. Bây giờ lạnh lẽo thế này còn có gì mà vui nữa chứ? Hơn nữa không có ai. Ai tới đây xem ký phách xuất giá long trọng của cô ta đây? Chú rể Tạ Lập Hiền ngồi bên cạnh cô ta, dường như cũng bị ảnh hưởng tâm trạng, nụ cười trên mặt rất nhạt. Ninh Nguyệt Vy khẽ nói, có lẽ là bác trai sợ bị kẹt xe, trễ giờ lành. Lời còn chưa dứt, Tạ Lập Hiền đã nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Em không biết à? Ninh Nguyệt Vy sững sờ. Biết cái gì? Con rể tổng thống giải tiền trên đường Bạch Đề. Có lẽ là người ở gần đây đều đến đó giật tiền rồi. Tạ Lập Hiền nói, trong mắt nổ ra vẻ chán ghét, giống như nhà giàu mới nổi tục tằng. Ninh Nguyệt Vy chấn động. Nếu như không có lớp trang điểm tinh xảo trẻ giấu thì có thể nhìn thấy sắc mặt cô ta trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Chẳng phải mộ tử gả cho một người không có việc làm hay sao? Tiền ở đâu ra? Hai bên đường Bạch Đề đã sớm bị chen lấn đến nỗi nước chảy không lọt. Xe hòa vững vàng chạy trên đường. Trên trời lại có trực thăng tuần tra hộ tống. Một chiếc khinh khí cầu vô cùng to lớn chậm rãi bay trên bầu trời. Khinh khí cầu có hình dáng cá voi, bên ngoài được trang trí bằng hoa hồng. Cách một lát thì lại có rất nhiều hoa hồng màu đỏ được ném xuống. Mộ Tử ở trong xe nhìn thấy như thế cũng hết sức vui mừng. Cô mở cửa kính ra nhìn, hỏi Mộ Dung Thừa. Anh chuẩn bị mưa hoa tươi hả? Thật là đẹp. À, nhưng mà rơi xuống thật giống như có hơi lãng phí. Nhiều hoa như vậy. Trên bầu trời là những đóa hoa hồng mỏng manh, dưới mặt đất lại mặc cho người ta dẫm đạp. Vừa nghĩ tới thì đã cảm thấy đau lòng rồi. Nhưng mà bây giờ Mộ Tử lại thấy vui mừng hơn là tiếc nuối. Hơn nữa cuộc sống cũng không có mấy lần được xa xỉ phung phí như vậy. Mộ Tử nhìn hoa hồng đang rơi xuống, tâm trạng cực kỳ ngọt ngào. Mộ Dung Thừa cười lơ đánh rồi nói, sẽ không lãng phí. Đúng như Mộ Dung Thừa nói, những hoa hồng đó còn chưa rơi xuống đất thì đã bị quần chúng hai bên cướp đoạt không còn một mống. Mộ Tử kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn họ cướp hoa làm gì? Có mấy hoa hồng rơi xuống kính chắn gió. Mộ Tử nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải là hoa hồng thật mà là hoa tiền giấy. Mộ Tử cười khanh khách. Một lát sau mới giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng đánh Mộ Dung Thừa. Anh bậy quá. Có tiền cũng không thể phung phí như vậy. Mưa hoa tươi không ngừng rơi, bay đầy trời. Mỗi lần rơi xuống thì mọi người liền hoan hô. Có thể là vì chuyện này thật mới mẻ, cũng có thể là vì tiền làm cho kích động. Bầu không khí trên đường rất náo nhiệt. Dần dần bắt đầu có người gọi tân hôn vui vẻ, vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc. Cái người điều khiển khinh khí cầu cũng rất nghịch ngợm. Nơi nào kêu lớn tiếng thì anh ta liền giải tiền ở nơi đó. Dẫn đến tiếng chúc phúc thay nhau vang lên hai bên đường. Mọi người vừa chen lấn cướp mưa hoa, vừa giơ điện thoại lên hò hét, xung quanh đều là tiếng cười. Mộ Tử nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, cô cũng không nhìn được mà cười. Thậm chí còn cảm thấy mình ngồi trong xe quá nhàm chán, không bằng ra ngoài cướp mấy đóa hoa hồng ấy. Mộ Dung Thừa nhíu mày đắc ý hỏi cô, có vui không? Mộ Tử quay đầu nhìn anh, chân mày khỏe mắt đều là ý cười. Vui. Cô cắn môi cười đáp, rất vui. Vui là được. Tâm trạng của Mộ Dung Thừa cũng rất tốt. Mộ Tử chào kẹo anh, chúng ta như thế này có tính là bỏ tiền ra để mua vui vẻ hay không? Em không cần quan tâm quá trình, chỉ cần em vui là đủ rồi. Mộ Dung Thừa cúi đầu xích lại gần, hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp ám muội. Phía sau còn chuyện vui vẻ hơn. Mộ Tử không nhìn được cười. Cô biết người này chỉ đứng đắn được 3 giây mà thôi. Đừng làm trôi son của em. Hai người ở Mỹ trong xe, đột nhiên điện thoại vang lên. Mộ Dung Thừa lướt mắt nhìn sang, là cha vợ của anh. Ai kêu cậu làm như vậy? Từ Đồ Diễn vừa giận lại vừa sợ. Ném vật từ trời, cậu làm như vậy là không tuân theo luật lệ giao thông. Lỡ như dẫn đến sự kiện dẫm đạp thì sao? Cậu có nghĩ đến việc đó không hả? Mộ Dung Thừa miễn cưỡng trả lời. Chẳng phải là không có việc gì xảy ra hay sao? Lỡ như có thì sao? Lỡ như thì sao? Tư Đồ Diễn ôm đầu. Nhiều người tụ tập như thế, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả xe cứu thương cũng không qua được. Mộ Dung Thừa không cho là đúng, anh cười nói. Ngài đừng nói như thế. Hôm nay là ngày vui, đừng nói mấy lời xui xẻo. Tư Đồ Diễn bị cứng họng, dẫn đến nỗi gương mặt đỏ bừng. Mưa hòa đó là chuyện gì? Cậu lấy tiền ở đâu? Có biết là trên tiền giấy có in quốc huy không hả? Cậu làm như vậy là công khai khinh nhận quốc gia, là hành động cực kỳ không tôn trọng. Tôi giải tiền giấy bằng là đét, muốn khinh nhận thì cũng không phải là khinh nhận nước Hòa Á. Ngài gấp làm gì? Lại một đợt tiếng chúc phúc tân hôn vui vẻ truyền ra, tiếng nói chuyện điện thoại cũng bị che lấp. Tôi cúp máy trước đã, ở đây ồn ào không nghe rõ. Ngài còn có chuyện gì thì lát nữa đến khách sạn trò chuyện tiếp. Mộ Dung Thừa thở ở nói, tiền tay cúp điện thoại. Alo, alo. Từ Đồ Diễn bên kia điện thoại suýt tức chết. Ông ta và Trần Thải Linh cũng ở trong đoàn xe này, theo sát phía sau xe cưới có Mộ Dung Thừa và Mộ Tử. Chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ồn ào này, Tổng thống không hề cảm thấy vui mừng, ông ta chỉ cảm thấy hoảng hốt mà thôi. Ông ta thật sự sợ sẽ xảy ra tai nạn. Chỉ cần có người bị đẩy ngã bị thương, Mậu Tử và Mậu Sông Thừa sẽ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Đến lúc đó, chờ đợi bọn họ không phải là chúc phúc mà là nền án. Mấy đóa hoa này xếp y như đúc vậy. Trần Thải Ninh nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng cũng vui thích. Chồng của Tử Tử thật biết làm cho người ta vui vẻ mà. Ha ha, Tư Đồ Diễn cười khẩy, thật sự biết khuấy động đấy. Trong xe hoa, Mộ Tử lại gần hỏi, tại sao lại là tiền giấy bằng la đét? Mộ Dung Thừa giải thích, anh cho người thử xếp từng loại rồi, loại tiền giấy giá 10 tiền ấy là có màu đỏ tươi đẹp nhất, dùng để xếp hoa hồng cũng có hiệu quả nhất. Nói xong, Mộ Dung Thừa lại kiêu ngạo, nếu không thì em cho rằng anh sẽ trực tiếp giải tiền à? Tầm thường, đều là giải tiền, nhưng nếu xếp thành hoa hồng thì sẽ tình cảm hơn. Mộ Dung Thừa cảm thấy đắc ý với suy nghĩ này của mình. Mộ Tử cảm thấy bộ dáng này của anh giống như đứa bé lớn giành công, vừa ngây thơ lại vô cùng đáng yêu. Cô không nhìn được mà ôm mặt anh, hôn rồi lại hôn, cười nói, không tầm thường nhưng mà thật ngu. Dù ở trước mắt người ngoài Mộ Dung Thừa có lạnh lùng hồng ác thế nào, thì ở trước mặt cô, anh vẫn là đứa bé trai ngốc nghếch có thể chọc cô vui vẻ. Cô thật sự rất yêu anh. Đoàn xe hoa chậm rãi đi tới trong tiếng hoan hô sôi trào. Rất nhiều ống kính nhắm vào hôn lễ thế kỷ này. Ở đầu đường khác cũng được mọi người chú ý. Một đoàn xe khác cũng đang chậm rãi chạy qua. Không hoa tươi, không hoan hô, dưới ánh nắng nóng rực, yên tĩnh lại tràn ra cảm giác vắng lặng điều hiu. Chú rể và cô dâu ngồi trong xe, sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi. Tiếng ồn ào mơ hồ truyền tới. Nếu như quay đầu lại thì sẽ nhìn thấy khinh khí cầu cá voi khổng lồ kia, còn có quần chúng nhân dân đang bao vây bên dưới. Hôn lễ phô trương như thế, Ninh Nguyệt Vy chưa từng nhìn thấy. Ghen tị và khó chịu tràn ngập trong tim cô. Cô ta cắn chặt răng. Cô ta chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, giống như là muốn hộc máu. Mộ Tử gả cho ai thế này? Trong lòng Tạ Lập Hiền cũng rất khó chịu, nhíu mày lạnh lùng nói, đường đường là thiên kim tổng thống, lập gia đình lại ra vẻ giàu có mới nổi như thế, đúng là ngứa mắt mà. Lời này có hơi chua, lại hết sức khó nghe, thế nhưng lại có thể động viên Ninh Nguyệt Vy. Đúng vậy, nhà giàu mới nổi mà thôi, mẫu tử cũng chỉ như thế. Có lẽ là tập tục địa phương, không hiểu quy củ ở Kinh Lăng. Dù sao thì cũng phải khoe khoang giàu có mới cảm thấy có mặt mũi. Ninh Nguyệt Vy bình tĩnh nói, khóe môi nhếch lên. Bình thường thì không sao, nhưng mà có vài người càng khoa trường lại càng mất mặt. Càng nghèo kiết xác mới càng muốn toàn thế giới công nhận tài lực của mình. Không kịp chờ đợi, quăng ra bó lớn tiền mặt khoe khoang. Kết quả cuối cùng chỉ là làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Trong lòng Ninh Nguyệt Vy đã nhận định mẫu tử cả cho một tên nhà giàu mới nổi thổ bỉ, cho nên mới cố ý khoe khoang như thế. Tâm lý của Ninh Nguyệt Vy cũng thăng bằng rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên đó, trong lòng cô ta vẫn chua chát không chịu nổi. Đoàn xe hoa chạy khoảng 20 phút đồng hồ. Suốt 20 phút, mưa hoa tươi vẫn không dừng lại. Từ Đồ Diễn rất muốn vọt tới trước mặt kéo áo Mộ Dung Thừa, muốn hỏi xem Mộ Dung Thừa lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nhưng mà bây giờ Từ Đồ Diễn không thể làm như thế. Dọc đường đi, ông ta vẫn không ngừng gọi điện thoại. Ông ta gọi cho người phụ trách của Bộ Giao thông, trung tâm cấp cứu, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, phòng ngừa lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hữu kinh vô hiểm, không biết có phải là ông trời phù hộ hay không, thế mà lại không xảy ra sự kiện dẫm đạp trong tình huống đám đông điên cuồng nhặt tiền giấy. Cũng không có bất kỳ thương tổn nào, thật sự rất may mắn. Từ Đồ Diễn thở vào nhẹ nhõm, thật vất vả mới tới chỗ tổ chức hôn lễ. Từ Đồ Diễn vừa mới xuống xe thì đã bị phóng viên bao vây. Vệ sĩ ngăn cản phóng viên ở bên ngoài mấy mét, thế nhưng lại không ngăn được máy quay phim và máy chụp hình điên cuồng hoạt động. Rất nhiều micro vươn tới. Thưa Tổng thống, trước đây ngài che giấu thân phận chú rể, có phải là cân nhắc từ mặt chính trị hay không? Những chính sách hạn chế đối với ngành công nghiệp của ngài sẽ vì lần này mà thay đổi sao? Lệnh Thiên Kim với thành viên ban giám đốc tập đoàn Mộ Thị quen biết nhau như thế nào? Bọn họ đã biết nhau bao lâu rồi? Phản ứng đầu tiên của Tư Đồ Diễn là khó hiểu, nhưng mà nghe một chút thì lại sững sờ. Đầu óc giống như bị xoắn chặt, loạn thành bùn lầy, không thể nào suy tính được nữa. Chuyện gì xảy ra? Cái gì mà tập đoàn Mộ Thị? Mộ Dung Thừa đó không phải họ Mộ Dung sao? Chẳng lẽ... Mặt của Tư Đồ Diễn lập tức trắng bệch. Nếu như là tập đoàn Mộ Thị đã nuốt chửng toàn bộ sản nghiệp sòng bạc ở thành phố Hương Hải đó, nếu như tập đoàn Mộ Thị đã tích cực kêu gọi đầu tư ở vịnh Parofit, nếu như là tập đoàn Mộ Thị bất hợp pháp đó thì... Không thể nghĩ nữa. Tư Đồ Diễn nghĩ thầm, nếu như Mộ Dung Thừa là tiểu bạch kiểm thì tốt biết bao. So với Tư Đồ Diễn kinh ngạc ngây người, bước chân của Mộ Dung Thừa lại rất ung dung, vẻ mặt cũng bình thản. Hôm nay là ngày anh kết hôn, mà kể phóng viên có ồn ào thế nào thì tâm trạng của anh vẫn rất tốt. Hôm nay chỉ nói chuyện hôn sự, không trả lời những vấn đề khác. Mộ Dung Thừa dắt tay Mộ Tử mỉm cười nói. Trong đám người có phóng viên nhanh nhẹn hơn người, lập tức cao giọng hỏi, Mộ tiên sinh, là điều gì đã thúc đẩy anh với Tư Đồ tiểu thư kết duyên? Vấn đề này rất hay. Mộ Dung Thừa cười, chân dài đi tới cầm micro, quay đầu nhìn thẳng vào máy quay. Chúng tôi kết duyên chỉ có một nguyên nhân, đó chính là anh yêu em. Ánh đèn lập lòe, tất cả ống kính đều nhắm vào hai người. Các phóng viên đói khát không chịu được, bọn họ điên cuồng ấn nút chụp, cố gắng chụp được bức ảnh đẹp nhất để ngày mai dùng làm tựa đề. Mà ở cách đó không xa, Ninh Nguyệt Vy lại đứng như trời trồng. Cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc của Mộ Dung Thừa, cơ thể không ngừng run rẩy. Là Hoắc Dung. Mộ Tử lại gả cho người đàn ông có tiền có thế nhất phía Nam, Hoắc Dung. Một tiếng kèn két giòn giã vang lên, ngón tay tinh xảo xinh đẹp của Ninh Nguyệt Vy gãy ngang, mà cô ta vẫn hồn nhiên không biết